Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, hai lần trở về Wano. Mũ rơm đoàn hải tặc cũng kinh nghiệm đã từng trải qua một lần cảm giác này. Đưa đi bọn họ một gã trọng yếu đồng bạn, tuy là rất nhanh thì thong thả lại sức, nhưng là bọn hắn khi đó ở có chuẩn bị nói lời từ biệt bên trong đưa tiễn đồng bạn. Mà Moria là ở trong chiến đấu mất đi tất cả đồng bạn. Tất cả thủ hạ toàn bộ bị giết chết. Đối với một thuyền trưởng mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn đánh kích. Cơ hồ không có một thuyền trưởng có thể đi ra cái loại cảm giác này. Người đừng kích động, vết thương nứt ra rồi. Chopper đi tới đè nặng Moria nói rằng, hi hi hi, cảm ơn ngươi, Tuần Lộc bác sĩ, ngươi để cho ta nghĩ tới ta đã từng một đồng bạn. Nó giống như ngươi, đều là động vật, thế nhưng nó sẽ không nói. Là một con ăn Neko Neko Nomi Fruit lão hổ hình thái mèo con. Moria rung ra nhớ lại biểu tình. Rất nhanh Moria phục hồi tinh thần lại nói tiếp, trước đây ta cơ hồ là phế bỏ. Ta ngồi thuyền nhỏ một đường phiêu đãng, mang theo trọng thương thân thể. Không nghĩ tới ở hải lưu dưới sự hướng dẫn, ta ở hôn mê 10 ngày sau. Cứ nhiên như kỳ tích về tới Wano. Khi đó đang hôn mê, ta không ngừng ở trong giấc mộng luân hồi. Trong đầu không ngừng lặp lại cho ta phát hình ta những đồng bạn kia bị Kaido giết chết hình ảnh. Ta nhớ được bọn họ ở trước khi chết còn muốn cho ta đi đoạn hậu. Cho ta tranh thủ thời gian chạy trốn biểu tình. Nụ cười của bọn hắn. Dũng khí của bọn hắn. Mạng của bọn họ vì vậy đang không ngừng lặp lại chung. Ta cảm thấy cho ta không cần những đồng bạn kia. Ta cần chính là một chi bất tử đội ngũ. Bọn họ sẽ không sợ hãi đau đớn, sẽ không lui lại, sẽ không cho ta đi đoạn hậu, chỉ biết trợ giúp ta giết người cương thi quân đoàn. Moria nở nụ cười bắt đầu nhớ lại nghe được Moria lời nói. Mọi người cũng có thể cảm giác được Moria người kia rơi vào trong vực sâu cư nhiên sẽ nhớ ra biện. Pháp như thế tới, đơn giản là vượt quá tưởng tượng của bọn họ, bất quá bọn hắn cũng có thể minh bạch, ở tuyệt vọng ở giữa. Có thể bọn họ còn không bằng Moria biểu hiện. Ta từ nhỏ đã nghe nói qua Trảm Long kiếm sĩ Ryuma. Truyền thuyết, cũng biết phần mộ của hắn chỗ. Vì vậy ta lẻn vào Wano, tìm được Ryuma mộ địa. Sau đó đánh cắp thi thể của hắn. Sau đó ta đi Tây Hải. Từ Tây Hải xuất hiện trùng lập phát. Mang theo Perona, Absalom, còn có Hogu Barker ba người tiến nhập vĩ đại tiến đường an toàn. Vì ta cương thi kế hoạch, ta đáp ứng gia nhập vào Vương Hạ Thất Vũ Hải. Như vậy ta ở đi móc thi thể thời điểm, hải quân sẽ không quấy rầy ta. Moria cười nói, những người khác nghe được Moria lời nói phát ra tiếng hừ lạnh. Người kia nhất định chính là một cái trộm mộ. Hơn nữa hắn còn có thể kể cả mộ địa đều cùng nhau móc xuống cái chủng loại kia. Ta lần thứ hai trở lại Wano thời điểm. Chính là ở các ngươi cùng bách thú đoàn hải tặc sau khi chiến đấu không lâu sau. Ta từ trên đỉnh chiến tranh sau đó thuận lợi sống sót. Khi đó ta biết ta bị thế giới chính phủ theo dõi. Bởi vì thế giới chính phủ mong muốn ốp Nomi Fruit không có cách nào đạt được. Với là bọn họ nghĩ tới rồi một loại khác thay thế năng lực. Đó chính là Kage Kage Nomi Fruit. Moria cười nói. Rất khó có thể tin a. Không sai, Fruit cũng có thể khai phá đến ảnh hưởng tuổi thọ cảnh giới. Người nên phát hiện qua mới đúng. Cái kia cầm su sui lục tóc. Moria trông coi Zoro nói. Phát hiện gì rồi? Zoro khó hiểu. Xem ra ngươi là không có đi chú ý. Ngươi khi đó cùng Ryuma thi thể thời điểm chiến đấu. Cuối cùng một khắc kia, Ryuma linh hồn kỳ thực đã trở về. Hắn cũng không phải là đảo bài hát cái bóng đang chiến đấu. Khi đó Ryuma từ hoàng tuyền ở giữa đã trở về một cái. Ryuma muốn là đương thời cùng ngươi chiến đấu. Chỉ sợ hắn một đao là có thể lương. Cái kia nhược tiểu chính là. Moria cười nói. Ryuma linh hồn đã trở lại. Tất cả mọi người dựng lên hãn. Cái bóng là vạn vật đều có. Người có cái bóng. Chẳng khác nào là một hướng trong gương một người chính mình giống nhau. Ngươi không thể xác định ngươi ở đây một người thời gian bên trong không gian có hay không một người ngươi, mà ăn revive fruit xương đầu lâu hẳn là rõ ràng. Thế giới này còn rất nhiều bí mật, Hoàng Tuyền đều là tồn tại. Các ngươi nếu như đem ảnh tốt xem là linh hồn ý thức là có thể phát hiện thư fruit chỗ đáng sợ. Moria nói rằng, điểm nào nhất đáng sợ? Usopp hỏi, mũ rơm tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ nuốt vào 100 cái bóng cùng ta thời điểm chiến đấu sao? Khi đó ngươi hấp thu 100 cái bóng coi như là ngươi có 100 người lực. Thậm chí ngươi còn biết này tốt sử dụng năng lực đúng không? Cái bóng coi như là một người khác ta sau lại mới biết được vì sao thế giới chính phủ muốn mạt sát. Ta, bọn họ chứng kiến ta nuốt vào cái bóng sau đó. Sợ ta nuốt vào một ít chớ nên nuốt vào cái bóng. Đạt được người khác ký ức. Đồng thời cũng thu được vô hạn sinh mệnh. Bọn họ muốn có được Kage Nomi Fruit năng lực. Biện pháp duy nhất chính là săn bắn Fruit năng lực giả. Cũng chính là giết ta. Sau đó đạt được ta Fruit năng lực. Moria nói rằng, thì ra là vậy, tuy là nghe không hiểu. Thế nhưng Luffy bọn người vẻ mặt chợt gật đầu. Các ngươi biết cái gì à? Nami một cái tát phách ở mấy người bọn hắn trên đầu. Hành, ngươi chính là ngươi nói một chút trở về Wano lần thứ hai làm rồi chuyện gì à? Tướng quân lạnh rên một tiếng nói. Ta trở về cầm một vật. Moria cắn răng nói. Vật gì vậy? Wano người nhất thời đều khẩn trương lên. Yên tâm, các ngươi chút đồ vật kia ta còn chướng mắt. Moria chứng kiến những võ sĩ kia đề ra cảnh giác biểu tình. Nhất thời chẳng đáng biểu tình tướng quân cùng dưới tay hắn một mặt là may mắn Moria không có lấy đi đồ của bọn họ. Ở một phương diện khác đã ở vì Moria cái chủng loại kia biểu tình cảm thấy nhục nhã. Thiếu chút nữa thì muốn lần nữa rút kiếm đi ra giết cái này củ cà rốt. Ta và Kaido có cựu oán. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến muốn giết hắn. Thế nhưng cái tên đó bất tử chi thân quá kinh khủng. Ta không có cách nào đối phó hắn. Cộng thêm thế giới chính phủ lại đang ngó chừng ta. Cho nên ta chỉ có thể núp trong bóng tối. Thẳng đến các ngươi xuất hiện. Các ngươi cư nhiên không tự lượng sức cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến. Kết quả cũng làm ta giật mình. Thật không ngờ các ngươi cư nhiên thắng Kaido. Sau lại ta chỉ có chú ý tới. Là bởi vì hải tặc vương tay trái Gaban trợ giúp các ngươi. Bằng vào từ Uranus trên người rớt xuống đồ vật làm bị thương nặng Kaido. Lúc này mới cho ngươi chế tạo đánh bại Kaido cơ hội. Moria cười nói. Ngươi là mục đích là Uranus móng vuốt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Moria hỏi. Không sai. Wano khối kia vuốt bây giờ đang ở trên tay ta. Hơn nữa ta nói các ngươi không thể giết chết ta cũng là nguyên nhân này. Bởi vì bách thú Kaido cái tên kia đang ở nhất giết ta. Tính toán thời gian hắn không sai biệt lắm nên đến rồi. Thế nào, có muốn hay không liên thủ? Mũ rơm, Moria cắn răng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.